Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Cô Dâu Táo Bạo. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Tiếng chim hót trong bụi cây ven đường làm Mỹ thấy nhớ quê nhà quá. Đã lâu rồi nàng chưa về thăm mẹ, không biết bà Lệ dạo này thế nào. Mỹ là một cô gái thôn quê người Quảng Bình, được học hành tử tế. Nàng tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh và có một công việc ổn định tại thành phố Hà Nội. Nàng lấy chồng khi bắt đầu đi làm, mối tình sinh viên quen nhau 5 năm đại học, giờ nở hoa kết trái sau những đêm mặn nồng ở phòng trọ. Tiến, chàng trai Bắc Bộ, nước da ngăm đen bánh mật, đã được Mỹ nhận lời làm người yêu và đám cưới được nhanh chóng diễn ra trước sự chứng kiến của hai bên họ hàng, bà con lối xóm. Xe đón dâu chạy từ huyện nhỏ của tỉnh Yên Bái đi Quảng Bình, mất mấy ngày liền. Đám cưới mới xong, do chồng nàng, Tiến có công việc ổn định là kỹ sư xây dựng, nên lương lậu cũng khá. Sau 2 năm, vợ chồng nàng cũng mua được căn nhà nhỏ tại ngoại thành Hà Nội để tiện đi làm. Mẹ chồng Mỹ đã qua đời từ nửa năm trước. Ông Kỳ, bố chồng nàng liên tục tìm đến men rượu vì quá cô đơn. Chồng của Mỹ thấy vậy nên đã về đón bố lên sống chung với hai vợ chồng được 3 tháng. Những tưởng ở quê vào võ một mình sinh hơ, nhưng khi lên thành phố ở với con, ông Kỳ vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí còn uống nhiều rượu hơn trước nữa và liên tục tới xin tiền Mỹ. Thú thực, từ ngày làm chuyện vợ chồng với Tiến đến giờ, đã ngót nghét gần 4 năm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa có bầu. Giờ đây khi đã cưới nhau, khao khát làm mẹ lại khiến Mỹ lo lắng nhiều hơn. Cô muốn có con với chồng, nhưng khổ nỗi nhà cô lại chật chội. Nếu hai vợ chồng làm cái chuyện kia to quá, ông Kỳ bố chồng sẽ biết ngay mà khi đã vào trận, thì Mỹ có thói quen kêu la rất to, cho đã, nếu không thì nàng sẽ rất bứt rứt khó chịu. Tình trạng này cứ tiếp diễn, khiến cho nàng không thể yên tâm được. Nhiều đêm ông Kỳ nằm vẩn vơ nghĩ về bà Thắm, người vợ quá cố mà không kìm được nước mắt. Ông dậy lục đục đi pha ấm chè, rồi rít vài hơi thuốc lào. Ông nghe trong nhà có tiếng gì đó. Ơ trời ơi, vợ sướng, chồng ơi, ơ ơ. Quái lạ nhỉ, hình như là tiếng cai Mỹ, vợ chồng đó vô duyên quá đi mất. Ông Kỳ lắc đầu vì nửa năm nay đã quá quen với cái chuyện thầm kín của vợ chồng thằng Tiến rồi. Nhưng mà ở cái tuổi 50 vẫn còn có ham muốn, làm sao ông có thể không bồi hồi dạo dực được. Lạ nhà, lạ giường, ông đã bị mất ngủ rồi, giờ còn thêm vợ chồng chúng nó hành thế này thì bố thằng nào mà kìm được. Có đêm ông nằm trên giường hắng giọng vài cái, xem bên đó có phản ứng gì không, thì bỗng dưng im bặt, rồi có tiếng cười khúc khích của cái Mỹ. Không lẽ con bé này hứng đến thế cơ à? Nhưng cũng từ đêm hôm ấy, ông không nghe thấy tiếng cái Mỹ ứ ừ mỗi khi làm chuyện ấy với chồng nữa. Còn về phần Tiến, chồng nàng, anh là một người hiền lành ngay thẳng, chăm chỉ và có hơi nhút nhát. Mỗi lần nói chuyện với bố, Tiến đều run rẩy và không dám nói ra suy nghĩ của mình. Kết quả là mọi chuyện vẫn cứ như cũ. Sau khi đón bố một thời gian, Tiến luôn bận rộn với công việc. Giờ thêm chuyện của ông Kỷ khiến chuyện chăn gối của cả hai vợ chồng không được tốt cho lắm. Một tháng một lần đã là nhiều lắm rồi. Chỉ có hai cái phòng, đó là phòng ngủ và phòng khách thôi. Còn phòng bếp thì ở phòng khách luôn và một cái nhà vệ sinh chung. Hai chiếc giường kê cách nhau 2 mét, được ngăn cách bởi bức tường cũ kỹ. Khoảng giữa là kê cái bàn uống nước. Giường vợ chồng nàng che tấm ghi đô màu tối cho đỡ ngại. Vì đợt này ông Kỳ nát rượu nên không mấy quan tâm cái chuyện á ớ của hai người nữa. Chỉ có hơi men trong người mới làm ông tỉnh táo thôi. Nhưng chuyện kia là vấn đề tế nhị, ai lại cứ nồng đỗng ra thì không được. Mỹ luôn cảm thấy thiếu thốn, cô đơn nên cô phải tự mình giải quyết nhu cầu mỗi khi ông Kỳ say rượu và đi ngủ hoặc la cà nơi quán xá. Nhưng tình cờ có một lần, Mỹ cứ nghĩ bố chồng đã ngủ nên đã không đề phòng. Trời đất thương lòng người hay sao mà khiến bố chồng cô lại thức dậy đúng lúc đó và chứng kiến tất cả việc làm và hành động nông nổi của mình. Thế là bố chồng đã biết được bí mật của con dâu. Nhưng trong thâm tâm của Mỹ, dường như có thứ gì đó đang thay đổi. Có thể do đang tuổi xuân phơi phới mà chồng thì bận bịu tối ngày, không về, khiến nàng lúc nào cũng thấy thiếu thốn khi cái xuân luôn hừng hực lửa lòng. Buổi sáng ngày mới, trong một căn nhà ba gian chát bua ở ngoại thành Hà Nội, có một gia đình gồm có ba thành viên, Tiến, Mỹ và ông Kỷ, bố chồng Mỹ, đang sống cùng nhau và câu chuyện cũng khởi nguồn từ đó. Mỹ ơi, anh đi làm nhá. Vâng ạ, nhưng mà anh ơi, anh có thời gian không ạ? Em có chuyện muốn nói với anh về bố chút ạ, có được không anh? Bố lại xin tiền em nữa đúng không em? Vâng anh ạ, em cũng không biết làm sao mà từ chối mỗi khi bố xin tiền nữa anh ơi, em khó xử quá. Chuyện này anh thật xin lỗi em nhé. Chắc do bố suy sụp tinh thần kể từ khi mẹ anh qua đời, cho nên bố mới hành động như vậy. Vâng, em cũng có ý nghĩ như vậy nữa anh ạ. Chắc bố đã cảm thấy rất là đau lòng và cô đơn bởi cái chết của mẹ. Thế nhưng thì anh ạ, vợ chồng mình sẽ sống với nhau trong suốt quãng thời gian sau này. Bởi vậy chúng ta, anh và em tính sao cho vẹn toàn. Bây giờ vợ chồng mình không phải nói chuyện này ra sớm hơn một chút sẽ tốt hơn sao? Anh sẽ nghĩ thế nào nếu em mang thai và còn sinh con nữa, nên em lo lắm. Em cảm thấy rất là lo lắng, anh có biết không? Ừ, có con sao em? À ừ, đúng là như vậy nhỉ. Vâng. Hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau trong không gian bếp thì ông Kỳ, bố chồng Mỹ đi vào và đi ngang qua hai người đến nơi tủ lạnh để lấy nước uống. Ánh mắt to tròn đen tuyền long lanh của nàng nhìn ông Kỳ, dường như bố chồng cô có chút đượm buồn, giống như một bông hoa xinh tươi còn đọng lại chút giọt sương mai. Cùng thời điểm đó, Mỹ lại quay sang nhìn chồng để ngóng trông anh sẽ nói với bố chồng thế nào về vấn đề mà hai vợ chồng nàng đang bàn chuyện lúc nãy. Tiến nhìn bố hồi lâu nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào. Mỹ thì quay sang nhìn chồng rồi nhìn bố chồng xem chồng mình sẽ nói sao. Tiến là người thật thà nên anh đứng mãi ngây ngô ra thì ông Kỳ mới mở lời trước. Sao hả? Có chuyện gì mà hai con nhìn bố như thế? Bố, Tiến nói những câu từ chưa dứt khoát. Tại sao bố không uống rượu ít đi một chút bố à? Còn làm sao thế? Bố đã uống rượu ít đi rồi còn gì nữa? Còn ở đó mà còn phàn nàn gì bố nữa? Ông Kỳ nói với con trai xong thì tay cầm chai nước lọc, trong đó là loại rượu trên 40 độ, chai nút lá chuối thơm phức để đi về phòng của mình, mặc cho con trai và con dâu ngơ ngác nhìn mình. Mỹ nhìn chồng thì cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, bởi vì có nói nữa thì chồng nàng cũng như vậy mà thôi, chưa có dám nói chuyện với bố anh đâu. Tiến im lặng một chút thì nhớ ra là hôm nay mình phải đi làm nên anh mới nói với vợ là: Em à, bây giờ anh phải đi làm rồi, lần sau anh sẽ nói chuyện với bố em nhé. Vâng ạ. Khi Tiến đi làm thì Mỹ buồn bã suy nghĩ loanh quanh về cuộc sống của mình rồi sẽ ra làm sao. Cô đi đến bộ ghế bàn ăn của gia đình, dùng tay kéo một chiếc ghế ra ngồi thầm nghĩ và rồi theo thói quen cô tự giải quyết nhu cầu. Hôm nay ông Kỳ lại ra quán đầu ngõ từ sớm rồi, nên cô không phải vào nhà vệ sinh nữa, cảm giác thật là thoải mái. Nửa năm trước đó, ông Kỳ mất hy vọng, và có lẽ do cô đơn, rồi ông bắt đầu chìm trong men rượu, sống buông thả với bản thân bất cần đời. Chồng Mỹ luôn động viên bố về sống chung với các con, cho dễ bề chăm sóc, và bố con bắt đầu sống chung với nhau khoảng từ 3 tháng trước. Nhưng bố chồng nàng không những ông không bỏ, mà lại càng uống rượu nhiều hơn trước nữa. Trong khi đó thì chồng Mỹ là người luôn sợ bố, cho nên đã không nói gì thêm được. Buổi tối hôm đó, màn đêm bên ngoài che kín cả bầu trời, chỉ có những ánh đèn soi sáng một lối đi mà thôi. Mỹ đi tới đi lui trong nhà, trông ngóng chồng đi làm về như mọi khi, nhưng hôm nay ông Kỳ lại đang lơ mơ là ngả say. Ông lại không ngủ sớm, mà lại xem tivi mới chết chứ. Làm thế nào để tự giải quyết bây giờ? Khả năng là phải vào nhà vệ sinh rồi, chứ ai lại tự dưng kéo rèm được, bị ông ấy bắt được thì xấu mặt lắm. Mỹ không hiểu sao mà dạo gần đây cái nhu cầu sinh lý của mình cao đến như vậy. Trước kia hai vợ chồng mỗi tuần ít nhất là 5 lần mà Mỹ vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Trong khi mỗi sáng thức dậy, Tiến hai chân đi như gà gảy đàn vì quá mệt. Dạo này anh lại đi xa nhà suốt, khiến Mỹ khó mà chống đỡ cái dạo dược đang thiếu thốn. Vì thế mà nàng thường xuyên tự mình vượt qua nỗi nhớ chồng bằng cách một mình. Tối nay đang trong lúc cao trào thì có điện thoại của Tiến gọi. Mỹ vội bắt máy. Alo, em nghe nè anh yêu. Xin lỗi em, hôm nay anh về trễ vì anh vẫn chưa làm xong việc em à. Anh nghĩ chắc mình phải về thật muộn rồi. Em dùng cơm trước đi nhá, đừng có đợi anh, vì em sẽ đói mất đó. Anh không biết khi nào thì mới được về. Em dùng cơm xong thì đi ngủ trước đi em nhá. Vâng ạ, em biết rồi. Anh đừng làm quá sức anh nhá. Dạo gần đây anh hay làm thêm giờ nhỉ. Đừng ép bản thân mình quá anh nha. Anh cảm ơn em nhiều lắm, anh yêu em. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Tạm biệt nhé anh yêu. Sau khi nghe điện thoại của chồng xong, Mỹ đi tắm, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh. Nàng rất vui, gò má ửng hồng, đôi môi thì đỏ mọng vì nàng có được một người chồng yêu thương và chăm sóc mình rất nhiều. Đang thấy tự hào với bản thân thì cô sực nhớ đến một điều là trong nhà vẫn còn bố chồng, cho nên nàng đi về phía ông Kỳ ngồi xem tivi và gọi. Bố ơi bố, nước nóng được rồi bố ạ, bố ơi. Mỹ gọi mãi mà ông Kỳ vẫn không trả lời, cho nên nàng mới từ từ mở cái rèm chắn. Trước mắt là ông bố chồng đang nằm ngủ, ông nằm ngửa, tay thì gác lên chắn, còn đôi mắt thì đang ngắm nhìn. Chân phải của ông thì co lại góc hình chữ nhật, chân trái thì duỗi thẳng ra. Tiếng ngáy ngủ của ông Kỳ thì đều đặn, lâu lâu hai tay ông gãi gãi trên người trong vô thức. Mỹ nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hơi khó chịu một chút. Cô thông cảm cho ông, vì dù gì ông cũng là đàn ông hơi có tuổi rồi, nhưng sinh lý thì vẫn còn, mà bên cạnh thì lại vắng đi hình bóng của người phụ nữ, cho nên cô không nói năng gì cả, liền ra ngoài và lặng lẽ khép cửa phòng ngủ của bố lại. Sau đó cô đi vào phòng ngủ của mình. Trong căn phòng ngủ sát chỗ ông Kỳ nằm, Mỹ vứt cái quần lót lọt khe xuống đất cho nó mát. Trong cảnh ấy, không gian ấy, cô đã thầm nói. Mình đã kết hôn với anh Tiến được 2 năm rồi. Thời gian trước thì bình thường, nhưng thời gian gần đây thì chuyện ấy của hai vợ chồng lại càng giảm đi là thế nào? Bây giờ mỗi tháng một lần đã là nhiều lắm rồi. Đúng là cái đồ khỉ gió, chồng với cha con không có gì tốt. Rồi Mỹ lại tự giải quyết nhu cầu. Cùng thời gian này, bên phòng ông Kỳ đã có động tĩnh, ông chồng mình thức giấc, ông ngồi dậy, đứng dậy và đi ra ngoài cửa cất tiếng gọi con dâu. Mỹ, Mỹ ơi! Đúng là mình ngủ quên mất, lại chưa có tắm gì hết trơn, nhưng sao con dâu mình lại không gọi nhỉ? Sau khi gọi mãi mà cái Mỹ vẫn không lên tiếng, nên ông Kỳ đi đến phòng con dâu để hỏi xem thế nào. Khi đến trước cửa phòng cái Mỹ, thì ông rất ngạc nhiên bởi vì giờ này thằng Tiến con trai ông chưa đi làm về, mà trong phòng lại có tiếng gì đó, vừa lạ vừa quen như mọi khi, lúc chập tối, còn bây giờ là 12 giờ khuya rồi mà. Ông ghé sát vành tai vào thành cửa mà nghe ngóng cho rõ hơn. Ôi chồng ơi là chồng, a a ô. Ông Kỳ tò mò mở hé hé cửa phòng ra và nhìn vào. Ôi chà ơi là chà, tông môn thằng chết thí. Ông Kỳ lắc đầu, không ngờ con trai ông lại bỏ đói con bé đến vậy. Còn với chả cái, toàn lũ chỉ được cái ăn là giỏi thôi, không đồ lốt gì. Ông khép kín cửa lại và đi về phòng của mình, trong khi cái Mỹ không hề biết gì về hành động hớ hênh của mình, đã bị bố chồng nhìn thấy hết. Cả đêm đó không hiểu sao ông Kỳ không ngủ được, ông đang buồn. Thằng con trai mình nó bị làm sao, không lẽ nó không phải là đàn ông? Buổi sáng hôm sau, cảnh sinh hoạt của gia đình lại trở lại bình thường. Mỹ, Tiến và bố chồng. Ông Kỳ như chưa có chuyện gì xảy ra, một ngày mới lại bắt đầu tiếp diễn. Em yêu ơi, em yêu, anh đi làm đây. Vâng ạ, anh đi cẩn thận anh yêu nhé. Mỹ tiến chân chồng đi làm, trên đôi môi cô nở một nụ cười tươi như hoa sinh đón nắng vàng của ban mai vậy. Ánh mắt nàng nhìn trìu mến theo từng bước đi của chồng, những sợi tóc mai dài đen mượt thật quyến rũ. Nhìn chồng một lúc thì nàng trở vào nhà và gặp bố chồng. Lúc nàng chưa biết chuyện gì đêm qua đã bị ông Kỳ biết cả. Cô bước đến và chào hỏi ông Kỳ như chưa có điều gì xảy ra. Mỹ nhìn bố chồng và nói: Con chào bố ạ, chúc bố buổi sáng tốt lành. Bố chào con, chúc con buổi sáng tốt lành. Con định không cho bố tiền sao con? Dạ con xin lỗi, con không thể đưa tiền thêm cho bố được ạ. Bố hãy hiểu cho chúng con. Con biết là bố đã rất khó khăn kể từ khi mẹ qua đời, nhưng con nghĩ bố không nên dùng rượu để trốn tránh đi hiện thực như vậy ạ. Bố có biết không, con cũng rất là lo lắng cho sức khỏe của bố nữa. Với cả khi con có em bé... Sao cơ? Con có em bé à? Sao bố nói gì kỳ vậy ạ? Bố biết mình đang nói gì không? Bố biết mình đang nói gì chứ, nhưng bố thấy tất cả rồi, con tự mình một mình nữa. Con còn nói gì đó, chồng ơi, con đã nói thế mà, con không nhớ đêm qua sao? Mỹ nghe bố chồng mình nói vậy thì nét mặt e thẹn, mắc cỡ ửng hồng như mặt trời hồng lên đôi má, đứng ngây người ra không biết phản ứng thế nào. Còn ông Kỳ thì lại khác, có rượu vào khiến ông không thể kiểm soát được lời nói của mình. Con rất thất vọng về chồng con lắm đúng không? Chồng con không đồ tốt gì đúng không? Để bố cho nó một trận, đúng là cái thằng mất dạy. Ông Kỳ phừng phừng nói ra hết tâm can. Mỹ e thẹn cảm thấy ngại quá khi mà bố chồng bắt quả tang chuyện một mình sớm đêm qua vì cả mấy tháng nay rồi bị Tiến bỏ đói. Mỹ cũng nghĩ hay là liều thử hấp dẫn ông Kỳ xem thế nào. Đôi lần khi Mỹ nấu ăn dưới bếp thì cũng là lúc mà ông Kỳ đi tắm. Trong căn nhà chật hẹp chỉ có hai bố con, một thiếu một thừa với bao suy nghĩ rối ren. Thú thực thì ông Kỳ cái khoản sinh lý rất là mạnh. 30 chưa phải là Tết, mồng 1 đích phải xuân mà, ông đã già thật đâu. Vì vậy mà khi chập tối, ông Kỳ thường tắm rất lâu, vừa tắm vừa nghĩ về người vợ quá cố để tự giải quyết nhu cầu thầm kín. Ông không biết rằng bên ngoài bếp, đứa con dâu xinh đẹp cũng có chung suy nghĩ, bực chồng nhưng mà không dám nói. Mỹ có ý định nhìn lén bố chồng tắm và đã hơn 2 lần qua cái khe vách mục của cửa buồng tắm. Mỹ thấy toàn bộ của bố chồng, khi ấy nàng chỉ nhanh mau chóng nấu ăn thật nhanh rồi chạy vào phòng còn giảm bớt áp lực xuân thì. Mỗi khi ở nhà một mình, có hai bố con, Mỹ cố tình ăn mặc thật mát mẻ. Không hiểu sao thấy bố chồng chỉ tủm tỉm cười rồi cúi mặt ăn cơm. Câu chuyện của hai bố con trở nên không đầu không cuối khi mà ông Kỳ hay ngại. Lúc này đây có hơi men trong người, ông Kỳ nói rất bạo về thằng Tiến. Mỹ mỉm cười nhìn bâng quơ, ông Kỳ tự thấy xấu hổ, định quay mặt đi thì Mỹ lên tiếng. Bố, con xin lỗi, con hớ hênh quá nhưng... Nhưng sao hả con? Nhưng mà bố cũng vậy mà. Ông Kỳ tái mặt vì bị con dâu bắt gọn rồi. Không lẽ nó thấy mình trong nhà tắm hay sao? Con nói sao bố không hiểu? Thì con thấy bố đi tắm rồi. Ông Kỳ thở phì phì vì tự dưng hết men rượu. Ông đỏ mặt tía tai lắp bắp. Bố xin lỗi, bố không nên ở đây với vợ chồng con, mai bố sẽ về quê. Không, bố đừng nói vậy, mẹ đã mất lâu rồi, chúng con phải có trách nhiệm chăm bố chứ, từ nay bố đừng uống rượu nữa nhá. Ông Kỳ cảm thấy áy náy. Bố biết rồi, bố sẽ giảm bớt để các con không phải buồn. Hai bố con nói chuyện vui vẻ, căn nhà bỗng trở nên xôn xao. Mỹ dọn cơm cho bố chồng ăn, hai bố con rất tâm đầu ý hợp, nói chuyện rất hợp ý. Mỹ và ông Kỳ hay nhìn trộm nhau, đôi lúc nàng còn đánh mắt đưa tình với ông Kỳ, như thể với chồng vậy. Ông Kỳ càng đỏ mặt hơn nữa, không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Những ngày sau đó, công nhận ông bớt uống rượu đi thật, dậy sớm chăm tập thể dục thể thao và nhận phần đi chợ thay con dâu. Vì là người nhà quê nên ông rất nhanh nhẹn việc nhà, đôi khi ông còn nhận giặt quần áo cho các con nữa. Có hôm Mỹ quên không vào cái quần lót trước khi bỏ vào máy giặt. Ông Kỳ đi giặt thấy vậy, ông cầm lên ngắm nghía rất lâu. Cái mùi nồng đậm của con dâu vẫn còn loang lổ ở đây. Nó tanh nồng ngai ngái, giống như của vợ ông khi xưa. Đã gần 5 năm rồi, khi bà Thắm mắc căn bệnh tiểu đường quái ác, thì ông Kỳ đã không có cơ hội gần gũi vợ nữa. Cũng vì lo tiền thuốc thang chạy chữa cho vợ, nhiều việc nên ông quên mất cái khoản vợ chồng kia. Vừa đây thì bà Thắm không thể qua khỏi, đã trở về bình yên nơi đất mẹ, nên ông mới đỡ cực khổ. Vì buồn nên chỉ có rượu mới làm ông bớt cô đơn. Một mình với mảnh vườn ba xào ổi và một mẫu ao, cuộc sống vẫn còn rất vất vả. Rồi lần gần nhất, vợ chồng thằng Tiến về, thấy bố nghiện rượu, khiến hai đứa lo quá, mới quyết định về Yên Bái đón bố xuống đây. Ông Kỳ còn tiếc mấy mẫu ao và vườn ruộng. Ông không muốn đi, và nhất là ông đã quen với cảnh quê thanh bình rồi. Nhưng các con năn nỉ mãi, ông đành gửi lại cho em trai chăm sóc vườn ao hộ, để lên cái đất phố thị ồn ào này. Trở lại với hoàn cảnh hiện tại, ánh mắt của Mỹ lúc này đã dần khép lại mà tận hưởng những cảm xúc mới mẻ. Mỹ lên phòng nằm ngủ, không ngừng nghĩ về người bố chồng đáng thương, rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ơ bố ơi, con vào tắm với nhá. Đừng con ơi, bố chưa thay quần áo. Không sao đâu ạ, con vào lấy cái khăn mặt. Mỹ đẩy cửa bước vào nhà tắm cũ khi ông Kỳ đang... Ôi giời ơi, Mỹ trao cho bố chồng nụ hôn nồng nàn. Ông Kỳ đáp lại như một cái máy, rồi chuyện ấy đã diễn ra. Mỹ bây giờ không còn là cô vợ ngây thơ, trong trắng như ngày nào nữa, bởi vì nàng biết những mong mỏi tiềm ẩn trong mình xuất phát từ đâu và ai mới thật sự làm cho mình rung động. còn trong phòng ngủ của ông Kỳ cũng không ngừng nghĩ về những cái nhìn lẳng lơ vừa nãy của con dâu. Không lẽ nó thích mình? Không, không phải đâu. Nó chỉ thương cho cái số hầm hiu của mình thôi. Còn thằng Tiến, mình không thể nghĩ bậy được. Mình không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình nó được. Rồi ông Kỳ ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, ông cũng lại mơ thấy có người đàn bà nắm tay ông đi vào buồng tắm. Buồng tắm ở quê, đúng cái cảnh ngày xưa ở nhà rồi. Người đàn bà đó quay mặt đi, rồi hai người cứ thế làm chuyện ngay tại thềm giếng. Khi bà ấy bỏ khăn ra thì... Ôi, không phải bà Xuân mà là cái Mỹ, con dâu mình. Ông Kỳ toát mồ hôi hột vùng dậy thì đã ướt hết cả quần rồi. Thật là xấu hổ, cũng may chỉ là một giấc mơ thôi. Ông vội vã đi vào nhà tắm thì cũng gặp bát cái Mỹ đang ở trong đó. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Thời gian lại trôi qua, công việc của Tiến cũng nhiều gấp lên. Trong khi ấy thì công việc công ty Mỹ lại giảm, nên nàng thường xuyên có thời gian rảnh ở nhà với bố chồng. Hai bố con si sa si sô như hai vợ chồng mới cưới vậy. Những mặc cảm tội lỗi của hai người dường như đã hết rồi, chỉ còn những cái nhìn đẩy đưa, những cái va chạm có chủ ý, những câu nói khen nịnh không đầu không cuối. Ông Kỳ biết dẫu rằng như vậy là có lỗi với con trai, nhưng ông không thể dừng lại được. Sau khi ông Kỳ suy nghĩ tự nhủ với bản thân mình về những hành động xấu xa của mình với cái Mỹ và con trai, ông cảm thấy bản thân mình quá hèn hạ và đốn mặt với nhân cách là một người bố ruột, một người bố chồng, mà sao ông làm vậy rồi luôn thường đạo lý sẽ đi về đâu. Ông biết mình đã sai khi có suy nghĩ lệch lạc về con dâu, rồi nhưng ông Kỳ lúc này đã làm cho cái Mỹ có cái nhìn khác về mình hơn. Nàng cũng thầm cảm ơn sự tình đưa đẩy đã cho mình đến với bờ vực mong manh này. Ánh mắt Mỹ bây giờ nhìn bố chồng trìu mến hơn, tha thiết hơn và tình cảm hơn. Trong cơn say tình nồng, Mỹ đang nghĩ ngợi đôi điều về bản thân, không biết từ lúc nào đã thuận theo cuộc đời của bố chồng rồi. Nàng đã chiều theo sự dẫn dắt của ông nữa. Từ cách nói chuyện đến những món ăn ông thích, Mỹ đều cố gắng làm thật tốt để bố chồng vui, và ông Kỳ cũng không ngừng khen con dâu xinh khi nó cố ý ăn mặc mát mẻ ở nhà. Mỹ biết bản thân mình giờ đây đã hoen ố, đã không còn sạch sẽ với chồng nữa rồi, nhưng nàng không thể dừng lại. Dẫu biết là hướng đi sai, nhưng sao lại muốn được như vậy? Đêm ấy mọi thứ đã diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên của nó. Chiều nay Tiến có gọi điện về cho vợ là công ty tổ chức liên hoan khởi công, công trình cao tốc Bắc Nam, gói thầu đoạn tỉnh Quảng Bình, đúng quê của Mỹ luôn. Nhà Mỹ chỉ cách nút giao tốc có 500 mét thôi. Nếu con đường hoàn thành, vợ chồng nàng sẽ về quê Mỹ được nhiều hơn. Nghe thế thì Mỹ vui. Tiến báo là đi với các sếp, nên vợ với bố cứ ở nhà, tâm trạng vui vẻ. Mỹ bảo ông Kỷ. Bố à, anh Tiến anh nói đi liên hoan ở công ty, không biết đêm nay về không? Anh nói công trình đường cao tốc chạy qua làng con, cách nhà có tí thôi bố ạ. Vậy tốt rồi con ạ, cũng mừng vì đảng nhà nước đã quan tâm tới người dân như vậy. Con thấy cũng mừng mà, hay là bố con mình làm chén đi. Ông Kỳ tái mặt, vừa hôm nó bảo mình được uống rượu mà giờ nó lại rủ mình là thế nào, không biết nó nghĩ gì nữa. Bố nghĩ gì vậy? Con biết bố dọn này cay nên cũng thèm thèm đúng không? Tối nay bố con mình làm tí nhá. Nghe cái Mỹ nói làm tí nhá, làm ông Kỳ giật thót người, nghĩ ngay đến cái chuyện kia. Nó bảo tí gì đây ta? Ông nói nhát gừng. À thôi, bố không uống đâu, bố đã hứa với con rồi mà. Ông Kỳ thực ra cũng thèm lắm rồi, nghĩ đến rượu là nước dãi ông rớt tồm tộp rồi. Mỹ biết bố chồng cũng nhớ rượu nên nói giảm nói tránh. Con biết mà, hay con đi mua ít bia với đĩa chó tổng hợp nhá. Ừ thế con đi mua đi, mà nhanh lên, trời sắp mưa rồi, hay để bố đi cho, con đi ướt đó. Không sao mà, con chạy ủ cái ra đầu ngõ quán bà Tuyết là xong ngay, cũng đã ướt mưa đâu bố. Ừ thế con đi cẩn thận nhá. Ông Kỳ lắc đầu. Cái con bé này dở thật, thịt chó phải uống rượu mới hợp chứ, ai lại uống bia, nhưng mình chót cay rượu rồi mà. Cái Mỹ vừa chạy ra khỏi nhà, vì gần mà chưa mưa nên không mặc áo mưa. Ông Kỳ ngồi đợi con dâu và nghĩ đến món thịt chó sắp tới. Thấy Mỹ đi khỏi, ông lúi húi lôi vội chai rượu táo mèo còn nóng nóng ở gầm giường. Tù hài phát chưa cái đã, thế nào hết nửa chai 65 ngon ơ. Ối chai như vậy mới đã chứ, tí không uống bia nữa, ăn thịt chó lại mất ngon. Đang ngồi hóng cái Mỹ về thì đùng đùng đoàng đoàng, trời đổ mưa tầm tã. Ông Kỳ nghĩ, giờ mà còn chưa về, bố đã bảo là mang cái áo mưa đi thì không nghe, còn với chả cái, ẩu quá. Đang chép miệng lắc đầu thì Mỹ lao như tên bắn vào trong nhà, tay cầm can bia 2 lít và cái hộp thịt chó, người nàng ướt sũng sùng sùng. Bố, bố, bố cầm giùm con cái, con vào tắm cái đã, không thì dính nước ốm mất. Vì dính nước mưa, lại ăn mặc mát mẻ, nên Mỹ hiện nguyên hình, mặc cũng như không. Ông Kỳ thấy từ mờ cái mép quần lót tím, ông đỏ mặt quay đi, Mỹ vội bỏ ra rồi vi vào nhà tắm, cách chỗ ông Kỳ 2 mét, tiếng nước chảy vòi sen ào ào. Bố ơi, bố cầm hộ con quần áo vào cái, con vội quá, hì hì. Ông Kỳ đỏ mặt tía tay vì hoàn cảnh oái âm này, để bố lấy cho. Chạy lại cái tủ nhựa màu xanh, ông kéo ra, một ngăn là quần áo đi làm, một ngăn là quần áo ngủ ở nhà, trông bộ nào cũng mát mẻ hết cả. Cái ngăn nhỏ trên cùng là đồ lót, đang loay hoay thì tiếng Mỹ vọng ra. Bố ơi, bố lấy hộ con cái quần lót tím nhé. Thôi chết mợ nó rồi, còn quần lót tím là thế nào? Mặt nóng bừng bừng, ông Kỳ trả lời gấp gáp. À, để bố lấy cho, con đợi tí nhé. Ông Kỳ vớ vội cái tim tím với bộ đồ ngủ, rồi chạy ra cửa phòng tắm đưa cái Mỹ. Vừa tới cũng là lúc mà nàng mở cửa nhìn ra. Mỹ nghĩ chắc bố chồng không biết loại nào, nên định ra nói vọng và buồng cho rõ thì... À, bố! Bố xin lỗi, bố không cố ý, đồ của con đây. Hai đôi mắt nhìn nhau như người mất hồn. Ông Kỳ chỉ thoáng thấy cái gì đó đen xì xì, rồi lại trắng như sữa nữa. Mỹ cầm vội lấy rồi nhanh vào nhà tắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời tận mắt chứng kiến hàng họ của con sâu, khiến ông Kỳ dạo dực hết các cơ quan đoàn thể. Mỹ thì cũng không kém, nàng ngại ngùng như gái mới về nhà chồng vậy. Mãi gần 10 phút sau, Mỹ mới dám ló ra, hai bố con im lặng không biết nói gì. Bên ngoài thì ông Kỳ đã dọn mâm ra hết rồi. Bia có, thịt chó có, và ít lạc rang sẵn nữa, ít rau sống, nhìn mâm cơm thập hất sẵn. Mỹ bối rối mở lời. Cảm ơn bố nhé, con đoảng quá nên bị mưa ướt, bố con mình ăn cơm đi ạ. Không sao đâu, sự cố mà. Mỹ rót hai cốc bia ra, một cốc cho mình, một cốc cho bố chồng. Hai bố con cùng ly làm phát hết cả cốc luôn, nhưng phải công nhận là bia lạnh thật. Làm cốc đầu cứ phải hết nó mới sướng. Bố ăn đi, thịt chó ngon lắm bố ạ. Ừ, con ăn miếng dồi chó này đi, dồi chó ngon lắm đó. Mỹ và ông Kỳ cười hì hì gắp cho nhau, rồi nhìn nhau đắm đuối như đôi vợ chồng trẻ. Dường như cả hai người họ đã quên mất có tiến trên cõi đời này rồi. Làm thêm 3-4 năm cốc nữa, Mỹ thì 100% luôn, vì hôm nay nàng rất vui và còn có một động lực nào đó khác nữa từ phía người đàn ông bên cạnh chăng. Đây là loại bia cách, vỏ bằng thép có nồng độ nặng hơn bia thường. Chả mấy chốc, mặt Mỹ đỏ bừng bừng, say say, chánh choáng. Còn ông Kỳ vừa uống trộm hết nửa chai 65 ở gần giường, bây giờ hết nấc bia. Với con dâu, rượu bia lung tung bành thành, thành ra cũng hoa cả mắt. Hai bố con nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Mỹ Latin rồi đến Fidel Castro, rồi cuối cùng đến cái chuyện tế nhị. Khen nhau đẹp, khen con dâu có bộ đồ ngủ bắt mắt, rồi khen bố chồng có tuổi mà vẫn phong độ người người, rắn giỏi. Nói đến cái đoạn bà Thắm bị bảo bệnh, rồi mất, ông Kỳ bùi ngùi rơi nước mắt. Con à, bố rất buồn, bố chả biết phải làm sao, bố cô đơn quá nên mới tìm đến rượu, con tha lỗi cho bố nhé. Mỹ thấy hoàn cảnh éo le một mình của bố chồng mà động lòng chắc ẩn. Ông ấy vẫn còn trẻ mà, vẫn còn có nhu cầu đàn ông, vậy mà mẹ mất sớm cũng khổ. Mỹ thấy thương ông Kỳ hơn bao giờ hết, hơi men bốc lên cùng với thiếu thốn bấy lâu nay khiến nàng không làm chủ được bản thân mình. Mỹ cầm tay bố chồng thì thầm. Bố à, con hiểu mà, anh Tiến không muốn bố phải khổ như vậy. Cả hai đôi mắt ướt át nhìn nhau đắm đuối, ngoài trời mưa càng lúc càng to hơn. Bố không sao, bố khổ quen rồi, con đừng... Chưa nói hết câu thì Mỹ đã hôn nhẹ lên môi ông Kỳ rồi thì thầm. Bố đừng nói gì cả, mỗi người có nỗi khổ riêng mà, con thương bố lắm. Con ơi, bố ơi, cho con hư một lần này bố nhá. Con ơi đừng mà, a. Sấm chớp đi đùng bên ngoài, cơn mưa trái mùa mang những tia nước trút xuống mảnh đất Hà Thành khô cằn này. Đêm đó hai bố con làm tới 2 cái liền, không hiểu sao ông Kỳ khỏe thế. Mỹ mỉm cười mãn nguyện vì đã mấy tháng nay rồi nàng mới được đạt đỉnh. Mỹ thầm thì, của bố sao to thế, con ứ chịu đâu. Thì bố không biết, tự nhiên nó thế con à. Hai người chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay, bỏ lại cái đống bát đĩa cùng đĩa rau luộc chỏng chơ giữa nhà. Cái việc vụng trộm từ đó cứ diễn ra liên tục khi có cơ hội. Mỹ thấy vui tươi phấn chấn hẳn lên. Trong công việc ở cơ quan, mọi người hay trêu nàng. Dạo này có gì mà vui thế? Mỹ chỉ bén lén trả lời. Mình còn trẻ phải tươi chứ các chị. Nàng không còn háo hức mỗi khi cuối tuần tiến về nhà nữa. Ông Kỳ không còn nghe thấy như âm thanh ư ư ối ối của Mỹ trong đêm nữa. Không biết từ bao giờ Mỹ đã chai sạn cảm xúc với chồng, mặc dù dự định hai vợ chồng phải có một đứa con. Chuyện giữa nàng và ông Kỳ bố chồng diễn ra với tần suất dày đặc. Bất kể khi nào chỉ có hai người ở nhà, khi thì nhà tắm, khi thì phòng ngủ, gian bếp. Có hôm con trai ở nhà thì ông Kỳ còn tranh thủ giả vờ đi uống rượu ở quán. Mỹ lại lấy cớ đi tìm, rồi hai bố con lại rẽ ngang vào nhà nghỉ gần đó tranh thủ 20-30 phút cho đỡ nhớ. 3 tháng sau Mỹ có bầu, Tiến rất mừng, còn ông Kỳ thì mừng ra mặt. Châu ta ăn cỏ đồng ta, chớ ăn đồng ngoài làm bắt mất châu thì bỏ thôi. Thằng con không làm được thì để bố nó làm thay. Không biết từ khi nào Mỹ lại vui vẻ hạnh phúc đến vậy. Nàng nghĩ ông Kỳ chăm lo từng ly từng tí một. Mỹ đúng là nàng dâu số hưởng nhất năm. Mỹ sinh con thì được chồng và bố chồng cơm bê tận giường. Ông Kỳ tự nhiên cai hẳn rượu bia, không uống một chút ngụm nào cả. Còn chồng Mỹ, anh Tiến thấy rất vui. Tiến đi công trình thường xuyên và rất ít khi về nhà. Anh rất yên tâm vì có người cha tốt như vậy, đặc biệt là vợ mình rất vui vẻ, chứ không cào nhào như trước đây nữa. Đợt này Tiến được lên chức giám đốc thi công đoạn cao tốc Bắc Nam ở Quảng Bình, qua đoạn quê nhà của vợ luôn. Anh bận rộn với công việc tối ngày, nhưng anh đâu biết rằng anh chỉ là người thừa trong gia đình này thôi. Mỹ được chồng tin tưởng, quan tâm và bố chồng chăm lo từng chút một từ khi mang thai đến lúc sinh con, làm không ít chị em ghen tị, ngưỡng mộ, nhận định luôn là nàng dâu số hưởng nhất năm rồi. Mỹ mang xong thai và phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên giường, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ cơm nước dọn dẹp đều do bố chồng quán xuyến. Đáng nói hơn, ông Kỳ sợ con dâu ăn uống không ngon miệng nên ông đổi món liên tục, 3 bữa cơm toàn các món khác nhau và đầy đủ dưỡng chất. Ông chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng, từ quả trứng tới từng bắp ngô đến các loại rau xanh, tất cả đều phải ngon, sạch và bổ, tốt cho việc dưỡng thai. Sợ con dâu di chuyển bất tiện, ông Kỳ còn mang cơm tới tận giường cho con dâu ăn và các chuyện nhu cầu sinh lý. Mỹ quá hiểu bố chồng, nên mỗi khi thấy ông có biểu hiện lạ, nàng lại chủ động ngay. Thực tập nửa năm nay rồi, nên cái bộ môn kèn sáo nàng rất giỏi, khiến ông Kỳ ngất ngây mấy lần vì sướng. Bố lại đây với con nào, mình lại hư nhá. Mỹ đã trở thành một con người hoàn toàn khác, bị nhu cầu thấp hèn chi phối tâm can, sa đà vào mối quan hệ trái đạo đức với bố chồng lúc nào không hay. Có những đêm nàng nhớ lại, khi xưa yêu nhau 5 năm, anh Tiến rất tử tế, anh rất hiền, có khi còn cù lần trong cái khoản đó, khiến không ít lần Mỹ bực bội. Nhưng rồi tình yêu, tình thương của cả hai con người xa quê đã vượt qua tất cả. Không chỉ có bố chồng, Mỹ còn được chồng cưng chiều hết mực. Mỗi khi anh về nhà, vì mang song thai bị đau lưng, không thể cúi xuống gội đầu được, nên nàng luôn được chồng bê nước tới tận giường gội đầu cho luôn. Không chỉ vậy, sau về thăm vợ, Tiến còn biết phụ giúp vợ một số công việc trong nhà. Khi nhìn thấy cảnh vợ chồng con trai hạnh phúc, ông Kỳ lại rơm rớm nước mắt. Ông biết mình đã quá sai lầm rồi, sao ông lại đi ăn nằm với con dâu để rồi cái thai không biết tác giả là của ai. Ông không nên vì cái bản năng thấp hèn mà lầm đường lạc lối trong cõi mê với con dâu được. Khi chết thì về suối vàng, làm sao còn mặt mũi nhìn bà ấy đây? Mỹ sinh hai con gái bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thứ 34. Do sinh non nên hai đứa trẻ sau khi chào đời được đưa tới khoa sơ sinh để chăm sóc đặc biệt, còn sản phụ được xuất viện về nhà sau vài ngày làm viện. Lo lắng con dâu đi lại nhiều sẽ bị đau vết mổ cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, ông Kỳ đã để cô ngồi lên ghế rồi tự tay nâng lên 5 tầng liền tới căn phòng đứa trẻ đang ở. Mỗi bước đi họ đều rất cẩn thận để không xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Được gia đình chồng yêu thương như vậy, Mỹ rất vui, nhưng vui nhất có lẽ là Tiến chồng nàng. Vì sao 4 năm ngủ với nhau, giờ vợ mới có bầu? Thời gian này anh xin về làm văn phòng ở Hà Nội vì muốn gần vợ, chăm sóc cho con gái. Tiến được lãnh đạo công ty đồng ý và ký duyệt với mức lương giám đốc kỹ thuật kiêm trưởng phòng tài chính. Tiến đã có tiền để lo cho hai con gái, cho bố mình. Anh xây lại căn nhà mới 2 tầng, đập cái nhà cũ mà vợ chồng bố con đang ở đi. Cái ngày đón hai con gái ở bệnh viện về vợ chồng Tiến vui vẻ cùng ông Kỳ ăn cơm tối. Ông Kỳ bế hai bé gái Kim Thư và anh Thư khẽ nựng. Cháu yêu của ông nào, hay ăn cháu lớn nhá, mai ông phải về quê rồi. Vợ chồng cái Mỹ tái mặt không hiểu chuyện gì. Bố đang sống rất tốt ở đây mà. Mỹ nói trước. Bố, sao bố lại về nhà, có việc gì à? Không, không có việc gì đâu. Bố về thăm vườn ao nhà mình ấy mà, cả năm nay rồi, không biết ở dưới đó thế nào. Tiến lên tiếng. Bố à, để con đưa bố về, con mượn được xe ô tô của công ty rồi. Mỹ nói chen vào. Để mai con đưa bố về nhá. Thôi con ạ, còn hai đứa nhỏ nữa, các con cứ ở đây chăm bé, mai bố bắt xe khách về quê cũng được. Mỹ biết dạo gần đây hình như là bố chồng nàng luôn tránh mặt mình, ông không dám nhìn thẳng vào mắt con dâu nữa. Mỹ rất buồn, không lẽ bố không muốn mình nữa sao? Nàng tự dưng rơi nước mắt, rồi nhớ lại quãng thời gian hai bố con gian díu trước đây. Chưa bao giờ sinh lý nàng được thỏa mãn thật sự như thế. Tiến biết để vợ ở nhà một mình không yên tâm, thôi thì mai chở bố ra bến xe vậy. Đêm đó ông Kỳ không sao ngủ được, ông muốn rời xa căn nhà này, ông không muốn xa cái Mỹ con dâu của mình. Nhưng không, ông phải về, ông không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình thằng Tiến được. Lần này về, ông sẽ lấy cớ không lên nữa, vì không có người làm. Sáng hôm sau ông Kỳ dậy rất sớm, chuẩn bị đồ đạc, ông định mang hết về lúc thằng Tiến còn ngủ. Ông không muốn nó biết, ông sẽ tự đi bộ ra ngoài đường bắt xe ôm. Mỹ đêm đó thao thức không sao ngủ được. Vậy là bố chồng về thật sao? Có đúng là về quê có việc gì không? Nàng dậy rất sớm, Mỹ muốn tận tay lái xe đưa bố chồng ra bến về quê. Bố dậy sớm thế, bố để con đưa bố ra đón nhé. Ông Kỳ giật mình quay lại, nhìn thấy con dâu trong bộ đồ mát mẻ quá, mặc cũng như không, ông bối rối. Con dậy à, bố ra bắt xe ôm ra đó. Để con đưa bố ra đó nhé. Chưa kịp nói hết câu, thì Mỹ xách luôn cái túi đồ rồi khiêng vào chiếc xe. Bố lên đây con chở ra. Nàng đánh ánh mắt đưa tình như ngày nào, khiến ông Kỳ bối rối. Ông Kỳ lủi thủi leo lên xe để cái Mỹ trở về. Trên đường đi, Mỹ cố tình ngồi sát ra sau vào ông, khiến ông Kỳ suýt ngã mấy lần, đành phải ôm chặt con dâu cho chắc. Mỹ mỉm cười hạnh phúc. Qua chỗ siêu thị, Mỹ dừng xe rồi chạy vào lấy đồ mà cô đã đặt trước tối hôm qua. Con, sao nhiều quà thế này, bố không lấy đâu. Dạ, đây là chút lòng thành của vợ chồng con mà. Đây là túi quần áo của bố, còn đây là quà cho mọi người ở quê đó ạ. Bố cầm lấy mang về cho mọi người nhé. Ông Kỳ thấy túi quần áo của mình nhiều thế, đặc biệt là có cả 3-4 chiếc quần xịp. Ông bối rối. Còn mua cả cái này à? Bố không cần đâu. Mỹ cười thầm. Thì bố về cứ mặc vào là quen thôi mà. Về quê nhớ có đi đâu chơi hay uống rượu cũng tiện. Mà với lại... Ông Kỳ lơ ngơ hỏi lại. Với lại sao hả con? Mỹ đỏ mặt lý nhí. Với lại vừa nãy con thấy đằng sau cộm cộm, con biết ngay mà. Ông Kỳ giờ mới hiểu. Hóa ra lúc nãy ngồi đằng sau con dâu, nó trở ra đây, nó đã phát hiện ra mình cứng rồi, ngại quá. Ông cười hì hì, ngồi nhìn ra cửa kính ô tô, ông bần thần nhớ lại quãng thời gian một năm qua, lên sống với vợ chồng con trai, rồi cái chuyện vụng trộm kia nữa. Ông tự nhủ, mình về quê ở thật rồi, không biết vợ chồng nó có về đón lên nữa hay không ta. Một tuần sau, đang cuốc luống rau sau nhà, có tiếng dép lẹp xẹp ngoài sân. Không biết là ai đến nhỉ? Hàng xóm đến chơi họ gọi to lắm mà. Vứt cái cuốc chạy vào sân, vừa rửa được cái tay thì bất ngờ phía sau có người ôm lấy ông. Mùi nước hoa thơm phức, kết hợp với cái mùi đàn bà quen thuộc, giọng nói nhẹ nhàng. Bố con nè, sao bố về nhà lâu thế? Ơ con Mỹ à, bố... Bố, vợ chồng con về đón bố lên nè, bố bảo về 2 ngày mà. Vẫn trong cái ôm chặt đấy, ông Kỳ lắp bắp. Thế bố lại phải lên à? Vâng, hôm nay sốt ruột quá. Anh Tiến đi cả tuần miền Trung, rồi con gửi được bà bên cạnh trông cháu, con về đón bố đây. Ông Kỳ chả biết nói sao cho cái tình huống này. Thôi bố con mình vào nhà đi, ở ngoài này nhớ ai nhìn thấy thì chết. Không, con muốn như này mãi cơ. Mỹ khóc sụt sùi rơm rớm nước mắt, khiến ông Kỳ bất an. Thôi bố xin, bố con mình vào nhà từ từ nói chuyện nhé. Không, con muốn vào giường nói chuyện cơ. Hả? Lại lên giường à? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.